Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 159, vẫn là thiếu đi đường ban đêm. Đàm Mạch nhìn ra hắn sư huynh có tâm sự, liền không có quấy rầy, mà là chủ động tiếp nhận roi, để Liên Hoa Tăng đi vào nghỉ ngơi một hồi. Có chút gật gật đầu, Liên Hoa Tăng không có cự tuyệt. Đuổi xe Châu, Đàm Mạch an ủi Châu Đen, hướng về phía trước, trông về phía xa. Liên Hoa Tăng nghĩ đến cái gì, hắn cũng đồng dạng nghĩ đến cái gì. Mặc dù hắn bởi vì không có hắn sư huynh biết rõ nhiều, nhưng hắn là xuyên qua phương diện này não bổ am hiểu nhất. Càng nghĩ, Đàm Mạch cảm thấy chỉ có một cái khả năng. Sư phụ Đại Ma Tăng cố ý để Liên Hoa Tăng thay sư thu đồ 6 người, đồng thời đều an bài tốt 6 cái nghịch thiên cải mệnh đồng dạng pháp hiệu. Kết quả sau cùng, có thể là vì chính mình nghịch thiên cải mệnh. So với hắn sư huynh Liên Hoa Tăng, Đàm Mạch đối với mình sư phụ Đại Ma Tăng, thật là nửa điểm tình cảm cũng không có, tối đa tương đương với một cái người quen thôi. Mà hắn sư huynh thì không phải vậy, bọn hắn sư huynh đệ 7 người, trừ Bạch Cốt Tử khả năng gặp qua Đại Ma Tăng vài lần bên ngoài, Liên Hoa Tăng không thể nghi ngờ là đi theo sư phụ Đại Ma Tăng lâu nhất, mà Đại Ma Tăng đối với Liên Hoa Tăng ân tình cũng nặng nhất. Lúc này minh bạch điểm này, tự nhiên đối với hắn sư huynh đả kích cũng là lớn nhất. Đàm Mạch có chút thở dài. Sư phụ hắn Đại Ma Tăng có thể tại bởi vì ngoài ý muốn bỏ mình trước, an bài tốt hết thảy, chỉ điểm mình đệ tử Liên Hoa Tăng đem phong ấn. Như vậy tất nhiên là tồn thiện niệm, cũng không tường loại hình bản tính, cuối cùng là phải hại người. Nếu không, vì sao muốn đem vật này xưng là không rõ đâu? Khả năng là ra ngoài đối nhau khát vọng, tăng thêm trùng hợp đã có Liên Hoa Tăng cùng Bạch Cốt Tử. Cái này khiến Đại Ma Tăng trước khi chết nhịn không được làm ra một phen khác quyết định. Khả năng bọn hắn 7 người đều thành đạo ngày, chính là huyết tế Đại Ma Tăng, khiến cho phục sinh thời điểm. Nghĩ rõ ràng điểm này, Đàm Mạch nhưng vẫn là rất bình tĩnh, bởi vì hắn Hàng Yêu Bảo Trượng đã tìm trở về. Cái này Hàng Yêu Bảo Trượng cố nhiên là một kiện cực kỳ lợi hại pháp khí, có thể làm cho Đàm Mạch không nhìn cảnh giới cùng người tranh đấu. Nhưng Đàm Mạch còn là có thể cam lòng, dù sao mỗi lần vận dụng Hàng Yêu Bảo Trượng về sau, đều sẽ để hắn mất đi sức phản kháng, thậm chí liền ý thức của hắn đều phải lâm vào u ám ở trong. Dạng này trạng thái, chớ nói một cái 3 tuổi tiểu nhi, chính là đi ngang qua dã cẩu, đều có thể muốn tính mạng của hắn. Đây là Đàm Mạch chỗ không muốn, bởi vậy đem cái này Hàng Yêu Bảo Trượng đặt ở chùa Liên Hoa bên trong cũng là một cái rất không tệ lựa chọn. Phế phẩm Cẩm Lan Cà Sa đem phong ấn cường hóa đến 1000 lần, như vậy cái này Hàng Yêu Bảo Trượng phóng tới chùa Liên Hoa có lẽ cũng hẳn là có thể cường hóa một cái phong ấn a. Coi như không có Cẩm Lan Cà Sa như vậy kinh người khoa trương, cũng nên có thể cường hóa 100-200 lần. Đàm Mạch mặt không thay đổi đuổi xe Châu, không nhanh không chậm hướng Ninh Gia huyện chạy trở về. Bởi vì đường cũ trở về, vì lẽ đó tại sắc trời gần đen xuống thời điểm, lại đi tới lúc trước bố trí tiểu vô hình trận địa phương. Đàm Mạch vốn định ở đây nghỉ ngơi, bởi vì chỗ này lều che nắng vẫn còn, bất quá tựa hồ là đả kích quá độ mà một mực sầu não uất ức Liên Hoa Tăng lại là đột nhiên mở miệng để Đàm Mạch tiếp tục đi lên phía trước. Đàm Mạch tự nhiên không có ý kiến, bất quá tại đi sau một lúc, hắn lại gặp được một đoàn người. Cái này khiến Đàm Mạch thần kinh lập tức căng cứng, đi đêm đường tại cái này thế đạo cũng không phải một kiện thường gặp sự tình, thậm chí có thể dùng hiếm thấy để hình dung, mà một khi đụng vào, thường thường đều mang ý nghĩa sẽ phát sinh không tốt lắm sự tình. Là các ngươi, tiểu hòa thượng, đoàn người này cầm bó đuốc chiếu chiếu Đàm Mạch mặt về sau. Lại là nói ra mấy câu nói như vậy. Đàm Mạch nghe lấy người này nói giọng nói, lại là cảm giác kỳ quái. Người này là một bộ biết hắn bộ dạng, còn không có hơi mang theo điểm mừng rỡ cảm giác. Có thể hắn đối với người này hoàn toàn không có chút nào ấn tượng. Liền là thanh âm này, hắn hơi có chút quen tai cảm giác, tựa hồ ở nơi nào nghe qua, có thể lại không nhớ nổi đến cùng là ở nơi nào nghe qua. Là ta, ngày đó để người mua ngươi trứng gà. Người này nhìn thấy Đàm Mạch im lặng, lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra. Liền nói tiếp, Đàm Mạch lúc này mới nhớ tới đây là ai. Thế là mượn đối phương bó đuốc, tỉ mỉ nhìn một lát, mới nhận biết ra cái này mặt mũi tràn đầy cho than người. Là ngày ấy tại vậy chạy lên, đáp ứng bán cho hắn một chút đồ ăn đồ vật người. Lúc ấy hắn còn cùng người này trò chuyện vài câu, chỉ bất quá trước mắt người này chẳng những mang theo mũ rộng vành, còn cần cho than đem mặt sờ một lần. Đàm Mạch trong lúc nhất thời không thể nhận ra, gặp qua thí chủ, không biết thí chủ cùng tộc nhân của ngươi, muộn như vậy, ngăn lại tiểu tăng, đây là muốn làm cái gì? Đàm Mạch hỏi, bởi vì hắn phát hiện không riêng gì vị này, còn lại mấy vị cũng đều là một mặt cho than. Trong đó còn có hai nữ nhân, không biết có thể xin ngươi sư phụ ra gặp một lần. Ta có đại lễ đem tặng. Người này nói, bên trong vị này là tiểu tăng sư huynh. Đàm Mạch giải thích nói, lại không trả lời người này vấn đề. Nhưng mà hắn vừa dứt lời, liền nghe được xe châu bên trong truyền ra thanh âm. Vậy để bọn hắn vào chứ sao? Sẽ dùng loại giọng nói này nói chuyện. Tự nhiên không phải Liên Hoa Tăng, mà là tiểu quận chúa. Thôi, tiểu sư đệ, ngươi để bọn hắn vào đi. Liên Hoa Tăng hơi có vẻ bất đắc dĩ thanh âm sau đó vang lên. Đàm Mạch trong lòng biết hắn sư huynh đây là để bản thân nữ nhi cho hố. Bất quá hắn đối với cái này bất lực, liền đem cửa xe mở ra, sau đó ra hiệu bọn hắn đi vào. Mấy người kia lúc này không quản Đàm Mạch, từng cái đi vào, mà căn cứ đám người này tiến vào trình tự, cũng để Đàm Mạch minh bạch những người này chủ thứ. Trước đó nói chuyện nam nhân, thế mà không phải người cầm đầu. Cầm đầu là trong đó một nữ nhân, tuổi còn chưa lớn, đại khái tại 17-18 tuổi bộ dạng. Tiếp theo mới là cái này cùng Đàm Mạch một mực trò chuyện cái này nam nhân. Đàm Mạch sau đó tiến vào, liền thấy mấy người kia vây quanh hắn sư huynh ngồi xuống. Sau đó tên kia 17-18 tuổi thiếu nữ mở miệng nói. Thiếp thân là A Ngõa trại thượng nhiệm trại chủ nữ nhi Tân Lan. Đây đều là thiếp thân phụ thân bộ hạ cũ. Bởi vì cảm niệm phụ thân lúc sinh tiền ân tình, liền đi theo thiếp thân. Tân Lan phu nhân đến tìm Bần Tăng. Còn có chuyện gì? Liên Hoa Tăng gật gật đầu, xem như bắt chuyện qua. Sau đó đi thẳng vào vấn đề hỏi. Thực không dám giấu giếm. Đến A Ngõa trại người, có rất ít có thể sống quá vào lúc ban đêm. Thì Ngõa lúc ấy suy nghĩ là để hai vị làm cái quỷ chết no, miễn cho trên đường bị đói, cũng tốt giảm bớt một chút tội lỗi của chúng ta. Tàng hồn pháp cũng không phải đứng đắn phương pháp tu hành, là một môn triệt triệt để tà pháp. Kết quả cuối cùng là lấy tự thân làm chất dinh dưỡng, nuôi ra một loại hại người máu độc quái vật đến. Nghe được vị này Tân Lan phu nhân nói như vậy, Liên Hoa Tăng cũng liền không che che lấp lấp, nói thẳng, đại sư quả nhiên đều biết. Tân Lan phu nhân cười khổ xuống, sau đó trực tiếp quỳ rạp trên đất, mời đại sư diệt trừ những quái vật kia. Tân Lan nguyện lấy trọng kim cảm tạ, Bần Tăng cũng không lừa gạt ngươi, việc này Bần Tăng bất lực. Liên Hoa Tăng không do dự liền cự tuyệt. Đã như vậy liền mời đại sư đem việc này truyền đi, để có năng lực cao nhân tới xử lý. Tân Lan phu nhân cho rằng Liên Hoa Tăng nói là nói thật, thế là lập tức nói như thế. nhìn thấy vị này Tân Lan phu nhân một bộ thiết tâm bộ dáng. Liên Hoa Tăng thở dài, có ý riêng mà nói, nếu mà mời người đến, khả năng ngươi chạy bên trong, sẽ chết rất nhiều người. Không dám giấu đại sư, đây cũng là phụ thân nguyện vọng. Phụ thân khi còn sống, cái này chạy còn vẫn tại phụ thân trong phạm vi khống chế. Thẳng đến nửa năm trước, phụ thân sau khi qua đời, cái này A Ngõa Trại liền hoàn toàn thay đổi. Đại sư có thể từng nghe nói phụ cận thôn nửa năm trước bị tàn sát không còn sự tình. Đó chính là trại bên trong một số người làm. Những cái kia người đã sớm cùng hung cực ác, không giết bọn hắn, thiên lý nan dung. Tân Lan lòng đầy căm phẫn nói, nhìn nàng bộ dạng này, tựa hồ thật sự là một tên chính trực người. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.